Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 297, đường môn 16. 38, song càng, lần này hắn vận khí không tệ. Kiếm thứ tư tại tỷ lệ chính xác tăng thêm hạ thế nhưng cũng thương tổn tới một người. Mà trở tay thứ năm kiếm càng là 100% mệnh chung. Dẫn đến trước năm kiếm liền tổn thương đường môn hai tên cao thủ tình huống phát sinh. Đường tứ gia mời đi theo hỗ trợ. Lần đầu tiên khoảng cách gần thấy tận mắt Lạc Phi ra tay vương tướng quân. Thấy Lạc Phi như thế nhẹ nhõm chặt liên tiếp ngược lại hai tên đường môn cao thủ. Cũng là có chút luống cuống. Bước chân không tự chủ được tiếp tục lui về sau. Mà đường tứ gia cũng lập tức ném độc phi đao đến. Hai cái đồng thời bay về phía Lạc Phi ngực phải cùng cánh tay phải. Lách cách, còn chưa chờ phi thường coi trọng Lạc Phi tận lực trốn tránh. Trước đó đứng tại chỗ có chút không biết như thế nào cho phải đường Thạch Lưu. Lại là cấp tốc dùng hai cái hoa mai tiêu đem độc phi đao đến chệch hướng phương hướng. Chưa tới Lạc Phi người phía trước liền trước rơi xuống đất. Thạch Lưu, người thật sự muốn phản bội đường môn. Đường tứ gia thấy này giận không kềm được. Mà đường Thạch Lưu chỉ ở tại chỗ yên lặng rơi lệ. Hai cánh tay lại phân biệt cầm lên một viên hoa mai tiêu. Lạc Phi bởi vì đường Thạch Lưu cử động, trong lòng lập tức ấm áp. Dù là biết rõ là tại kịch bản bên trong, biết rõ đối phương chỉ là cái yêu chính mình NPC, hắn vẫn là bởi vậy vô cùng cảm động. Hắn trước nhiều lần cố ý tại đường Thạch Lưu trên người bố cục. Sở chờ mong chính là đường Thạch Lưu lúc này có thể có bảo vệ cho hắn biểu hiện. Đương nhiên, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn không có làm. Cho nên hắn chỉ là hướng đường Thạch Lưu hơi gật đầu biểu thị lòng biết ơn về sau. Tiếp tục cầm thanh phong kiếm hướng vương tướng quân đi đến. Cung tiễn thủ, mắt thấy bảo hộ chính mình đường môn người đã bị Lạc Phi thân thủ sợ vỡ mật. Chỉ dám trông đỡ cũng không dám tiến lên vây công bọn họ. Rất nhanh liền lại bị Lạc Phi chém tổn thương mấy người. Từ đó càng e ngại càng sợ hơn. Vương tướng quân lập tức cao giọng mệnh lệnh khởi cung tiễn thủ nói. Mau bắn tên, đều bắn tên bắn hắn. Cố Tiêu Tiêu, mau thừa dịp này mang mọi người phá vây. Vì tránh tên, Lạc Phi chỉ có thể chủ động xông vào trước mắt những này đường môn người trong đám người. Vừa xông vừa cho chính mình đồng đội phát ra chỉ lệnh. Chúng ta trước phá vây. Cố Tiêu Tiêu lập tức đi kéo Tiêu Giao Tử. Nhưng Tiêu Giao Tử còn có chút do dự. Kia Phi Nhi nên làm cái gì? Chúng ta đi hắn mới tốt thoát thân A Sư Phủ. Long Ngạo Thiên lập tức theo khác một bên kéo Tiêu Giao Tử hướng đại môn phương hướng đi. Mà tiền viện bên trong đại lượng quân binh cùng bên ngoài viện càng nhiều quân binh sớm trận địa. Sẵn sàng, nhìn như muốn xông ra đi là muôn vàn khó khăn. Ngay tại Lạc Phi xông vào đám người về sau, cánh tay phải vẫn như cũ đã trúng một tiễn. Rất là đau đớn vẫn như cũ thanh phong kiếm giao tay trái. Tiếp tục hướng vương tướng quân phóng đi lúc, vương tướng quân người phía trước một người sát người bảo hộ hắn người của đường môn thế nhưng sợ. Đến lui lại đụng ngã vương tướng quân, nhanh đứng vững, ta nâng quân lên tới. Vương tướng quân bên người một tên khác bảo hộ hắn người. Lập tức đi nâng hắn, đồng thời yêu cầu những người khác đi ngăn trở vẫn luôn tới gần Lạc Phi. Cảm ơn. Bị đỡ dậy nửa ngồi dậy vương tướng quân, tại hoàn toàn đứng lên đồng thời hướng tên này lạ lẫm đường môn môn nhân nói lời cảm tạ. Đừng khách khí, đáp lại hắn là ấm người mỉm cười. Cùng với, a vương tướng quân không hiểu cảm thấy có nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Tòng quân nhiều năm hắn bản năng hơi nghiêng hạ thân. Cho dù như vậy, hắn sau lưng phía bên phải vẫn là bị vô cùng sắc bén dao găm chọc ra một đầu cực sâu lỗ hổng lớn. Như vậy sâu vết thương, làm tạm thời giữ được tính mạng Vương tướng quân phía bên trái té ngã trên đất. Tay phải lập tức đi che, làm thế nào cũng không bưng bít được đại lượng chảy ra máu tươi. Cơ hồ cùng lúc đó, Đường Môn tại tiền viện gần trăm chiến lực, lập tức có khoảng 1/3 người đột nhiên phản bội. Bao quát trước đó cố ý đụng vào Vương tướng quân nội ứng cũng thế. Bọn họ dùng vũ khí đột nhiên bổ về phía bên cạnh không có chút nào chuẩn bị đồng bạn. Lập tức tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Mặt khác may mắn thoát đi Đường Môn người thì nhao nhao tháo chạy đến Đường Tứ gia bên người. Các ngươi như thế nào đều phản bội? Đường Tứ gia đã hoảng sợ vừa giận, lập tức nhìn về phía Đường Thạch Lưu quát hỏi, là ngươi xúi dục bọn họ? Ta không có. Đồng dạng bị này đột nhiên biến hóa sợ ngây người Đường Thạch Lưu, lập tức lớn tiếng phủ nhận nói, vì tự chứng nhận trong sạch, nàng còn lập tức ra tay đả thương một người cách nàng gần nhất, phản đồ. Nàng như thế nào có năng lực xúi dục chúng ta? Một dao găm đâm tổn thương Vương tướng quân kia tên, phản đồ, cầm dao găm một bên tới gần bị thương ngã xuống đất Vương tướng quân vừa nói. Là chính ngươi quá ngu, nóng lòng bổ sung Đường Môn chiến lực, thế mà ngay cả chúng ta Vĩnh Nhạc bang cao thủ cũng bổ sung đi vào. Đối với những người này là Vĩnh Nhạc bang người, Lạc Phi kỳ thật đã sớm biết, tại tiếp nhận trưởng môn nghi thức trước, Lạc Phi cũng đã trước đó sử dụng kịch bản sửa chữa dùng bút. Biết được cái này kinh thiên đảo ngược kịch bản, không chỉ có sớm có tư tưởng chuẩn bị, còn điều khiển tinh vi trong đó tình tiết, nếu không Vương tướng quân lúc này liền đã phơi thây tại chỗ, mà không phải không hiểu có cái gọi là nguy hiểm dự báo. Trong khoảnh khắc đó mạo hiểm tránh khỏi chỗ yếu hại, chỉ là trọng thương mà thôi. Về phần Lạc Phi vì sao muốn cứu hắn, chính hắn kỳ thật cũng không biết đúng hay là sai, bất quá trực giác nói cho hắn biết. Dự báo ra tới chuyện này khẳng định đối với kịch bản thông quan có trọng đại ảnh hưởng. Mà thôi cùng Vĩnh Nhạc bang kết thù Lạc Phi, vô luận như thế nào đều cảm thấy không nên làm Vĩnh Nhạc bang đạt được. Hết thảy binh sĩ hãy nghe cho ta, đừng làm không có ý nghĩa hy sinh. Lúc này chỉ huy cung tiễn thủ một người phó tướng la lớn, lập tức rút lui trước ra Tiêu Giao phái. Để cho bọn họ võ lâm nhân sĩ chém giết xong, chúng ta lại thu thập tàn cuộc. Tên này phó tướng vừa dứt lời, liền dẫn viện bên trong hết thảy cung tiễn thủ cùng bộ phận cầm vũ khí cận chiến quân binh hướng đại môn bên ngoài rút lui, không cho phép lui, trước cứu ta. Vương tướng quân hiển nhiên không nghĩ tới phó tướng sẽ hạ mệnh lệnh như vậy, muốn đem người gọi trở về. Nhưng bởi vì bị thương nặng nguyên nhân, thanh âm cũng không lớn, rất nhiều quân binh đều không nghe thấy. Ngươi vẫn là rời đi trước đi. Cầm trong tay dao găm, nội ứng, thủ lĩnh giơ chủy thủ lên hướng Vương tướng quân cái cổ đâm vào. Vương tướng quân giãy giụa muốn tách rời khỏi, nhưng phần eo thương thế vẫn là ảnh hưởng tới hắn tốc độ. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái thanh phong kiếm lại dẫn gió gào thét lên thẳng đến nội ứng thủ lĩnh mà tới. Nội ứng thủ lĩnh nghe được tiếng gió ngẩng đầu, nhìn thấy kiếm muốn tách rời khỏi, nhưng này thanh kiếm thật sự là quá nhanh. Hắn đến chết cũng không nghĩ ra, vì sao kiếm tại phi hành bên trong có thể như vậy nhanh. Nhanh đến hắn muốn làm ra tránh né động tác cũng không kịp. Nguyên lai Lạc Phi tại nội ứng nhóm nhau xuất hiện sau, lại nghĩ đi cứu Vương tướng quân, lại phát hiện nội ứng nhóm võ công bỗng nhiên tăng mạnh. Rất rõ ràng những này nội ứng trước đó là có che giấu võ công, không che giấu nữa thân phận về sau, thậm chí bắt đầu chủ động hướng về phía trước vây công Lạc Phi, khiến cho Lạc Phi lại có chút mệt mỏi chống đỡ. Rất nhiều lần đều là tại làm phòng ngự động tác, cũng không thể bị hệ thống phán định vì tiến công. Mắt thấy đến Vương tướng quân muốn mất mạng, cánh tay phải bị thương, chỉ có thể dùng cánh tay trái sử kiếm Lạc Phi, chỉ có thể mạo hiểm đối cứng công bốn kiếm. Sau đó tại năm bội số lúc công kích giống như bốn ngày trước như vậy. Một kiếm đem địch nhân bay mặc. Nhưng mà, hắn cứu vương tướng quân đại giới chính là lập tức lâm vào tay không tấc sắt hiểm cảnh. Chân trái cũng trúng một đao lạc phi. Thân thể phải lệch ra té ngồi trên mặt đất. Trong lúc những địch nhân khác muốn tiếp tục bổ đao lúc. Lại là đường thạch lưu lao đến. Chạy bên trong tay bên trong ám khí không ngừng. Khiến cho vĩnh nhạc ba người lui lại né tránh. Cho lạc phi ngắn ngủi cơ hội thở dốc. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.